Chương 1002, hai nạn ngày quy. Chương 1002, mờ tối không gian dưới đất, một điểm màu trắng thiểm quang thuật phóng lên cao. Theo thiểm quang, hóa thành quang nguyên tố gần sổ từ đó đi ra. Thiểm quang thuật lên không khuyết tán ra, triệt để chiếu sáng toàn bộ thế giới ngầm rõ ràng rành mạch. Lần thứ ba, gần sổ yếu ớt thở dài nói. Đột nhiên bị nuốt trọn, hắn hẳn là tức giận, thế nhưng giờ này khắc này hắn thật sự là sinh khí không đứng dậy. Bởi vì thai nan ma xà, tại hắn thức tỉnh trước đã triệt để vẫn lạc tiêu thất. Không chỉ như vậy, không gian dưới đất bên trong nằm 6 cái hóa thành thây khô hoàng kim cổ ma thi thể, bọn họ bị quất ra đi tất cả lực lượng, sau đó dung hợp thai nan ma xà 6.000 ước năm tới chuẩn bị hình thành một phần đưa cho hắn đại lễ. Mặc kệ cho dù ai thu được thai nan ma xà lễ vật, sợ rằng đều không biện pháp cảm thấy sinh khí. Lễ vật bản thân, một món trong đó đang ở hắn trên cổ tay trái. Hoàn nhiễu thủ cổ tay một vòng, là một cái đầu đuôi tương liên thai nan ma xà dấu vết. Cái này dấu vết chỉ có một công dụng, khi hắn cần thời điểm có thể kích hoạt cái này dấu vết, sau đó dấu vết sẽ hóa thành một cái kinh khủng thai nan ma xà. Này thai nan ma xà, thậm chí so với hắn sinh tiền thời kỳ toàn thịnh còn lợi hại hơn. Bởi vì hắn bản thể, ước chừng 6.000 ước năm không có động thủ, mà là đem các loại năm tất cả lực lượng đều áp xúc ở trong người, cuối cùng thậm chí hút khô 6 cái hoàng kim cổ ma lực lượng mới có cuối cùng hình thành cái này dấu vết. Căn cứ thai nan ma xà lưu lại tin tức, cái này dấu vết đủ để bạo phát sánh ngang bóng ma chúa tể lực lượng. Đương nhiên chỉ có thể tồn tại một giờ, đây càng để gần sổ rõ ràng nhận thức đến, hoàng kim đỉnh phong cùng nửa bước siêu thoát hoàng kim chênh lệch, mà có thể giết chết bóng ma chúa tể tất nhiên so với bên ngoài còn kinh khủng hơn, loại này tồn tại lại không thể không trở thành địch nhân của hắn. Báo thù dấu vết bản thân, chính là thai nan ma xà vì cái này nhân loại chuẩn bị. Nếu như hắn có thể tìm được cái này nhân loại, cái này báo thù dấu vết sẽ xuất thủ trợ hắn đánh một trận, nếu như hắn từ đầu tới cuối cũng không tìm tới, 100 triệu năm sau cái này báo thù dấu vết sẽ trái lại phản vệ hắn, cho đến khi tìm được người kia mới thôi. Ngoại trừ báo thù dấu vết, thai nan ma xà còn để lại kiện thứ hai lễ vật. Đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Thai nan ma xà ngược lại là đối với trong này môn đạo đùa cực kỳ thuận. Lễ vật bản thân là một cái ngày quy. Ngày quy, hình tròn bàn đa, ở giữa xen kẽ một cây kim đồng hồ. Làm thái dương chiếu xạ qua tới thời điểm, kim đồng hồ bóng dáng phóng ở trên bàn đa sẽ vạch thời gian. Đây là cổ xưa địa cầu trong truyền thuyết sớm nhất một loại tính theo thời gian công cụ một trong. Thai nan ma xà lưu lại ngày quy, đương nhiên không phải đồ thông thường. Đây là một việc toàn bộ mới hoàng kim thần khí, thai nan ma xà hủy diệt tự thân có 5 cái hoàng kim thần khí. Cuối cùng chế tạo ra món này đồng thời bao hàm bóng ma, không gian, thôn vệ, thai nạn cùng thời gian 5 loại phép tắc hoàng kim thần khí. Thai nạn ngày quy, đây là thai nan ma xà cho cái này hoàng kim thần khí lấy tên. Dựa theo thai nan ma xà di ngôn, nếu có một ngày hoàng hôn chung báo tử không cam lòng một lần nữa nhận chủ, hắn tốt nhất không nên cưỡng cầu như vậy chỉ biết lưỡng bại câu thương. Cái này hai nạn ngày quy chính là lưu cho hắn so với hoàng hôn chung báo tử thích hợp hắn hơn hoàng kim thần khí. Hoàng hôn chung báo tử là hủy diệt, thời gian và hoàng hôn tam đại pháp tắc. Hai nạn ngày quy mặc dù không có hoàng hôn chung báo tử lợi hại, nhưng thích hợp hơn bóng ma chu a tể sử dụng. Bóng ma không gian thôn vệ tam đại pháp tắc có thể mạnh mẽ hóa âm ảnh chúa tể bóng ma thôn vệ thiên phú, mà thời gian và thai nạn thì có thể cường hóa hắn thời gian và vận mệnh cái này hai đại trí cao pháp tác. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này hoàng kim thần khí hắn còn không có biện pháp nhận chủ. Đương nhiên mặc dù chỉ là phong ấn tại mắt phải bên trong, cũng đủ để tăng cường mạnh hắn đối với cái này 6 loại phép tắc cảm nộ. Thực sự là không hận nổi. Gần sô lắc đầu nói, mở ra tay trái, tự do bổn nguyên thần phong hóa thành cơn lốc trong nháy mắt tịch quyển không gian dưới đất. Hai nan ma xà cùng lục đại hoàng kim cổ ma bị quất ra thành thây khô thi thể, theo phong bạo hưu hưu đụng vào trong nháy mắt hóa thành cho tàn, phong bạo tịch quyển rơi vào gần sổ trong tay bị thời gian chi đóng băng ấn thành 7 tinh thể, cái này dù sao cũng là hoàng kim cho cốt là đứng đầu nhất chơ chú tài liệu. Vũ quang kính nơi tay, không gian truyền tống đã đi trước gâm ảnh phùng khe quên thế giới. Hai nan ma xà, đang luyện chế thai nạn ngày quy đồng thời. Mấy năm nay cũng sớm đã âm thầm hút khô toàn bộ bóng ma thế giới bổn nguyên, hôm nay bóng ma thế giới chỉ là một trống rỗng. Thiên biết lúc nào thì sẽ sụp đổ hủy diệt. Đến lúc đó bóng ma thế giới sinh mệnh mất đi gia viên, lẻn đến Hoàng Kim Đại Lục cùng Thái Cổ Thần Vực lại là một hồi đại phiền toái. Trước đó, trước hết chặt đứt bóng ma thế giới cùng quên thế giới liên hệ. Bằng không quên thế giới cũng sẽ trở thành bóng ma sinh mệnh chạy trốn tán loạn một cái lối đi, đến lúc đó có thể không phải hảo ngọn đích. Trừ phi hắn vẫn trấn thủ ở quên thế giới, bằng không vô luận là quên thế giới vẫn là truyền thuyết nạ nạ mỉ đều sẽ bị bóng ma sinh mệnh xé bỏ. Xoát kính màn hiện lên, gần sổ từ đó đi ra. Toàn bộ âm ảnh phùng khe, thần niệm hơi đảo qua đã toàn bộ bao trùm. Không có tìm được người quen, năm đó những cái này người quen ở dài đến 13.500 năm dài ràng rặc thời gian dưới, đã sớm thọ mệnh hao hết biến mất tử vong. Hôm nay quên thế giới trải qua hơn 10.000 năm qua phát triển đã sớm hoàn toàn thay đổi. Thông hướng vu sư văn minh ạ ản sẽ không gian liệt phùng, từ lúc rất nhiều năm trước đã giải ngoại trừ phong ấn. Hôm nay quên thế giới, hoàn toàn trở thành mỹ thực chi hải cùng vu sư văn minh ạ ản sẽ chạm trung chuyển, từng ngọn thành thị phồn hoa hoàn toàn xua tan trước đây quên thế giới hoang vắng, một tòa thành lớn nhất thành phố thậm chí đã có chuyển kỳ cao dài vu sư tòa chấn. Tập trung người này vị trí, gần số mở ra cửa không gian thuấn di đi qua. Vu sư bên trong tháp, trung niên vu sư đang ở minh tưởng, hồn nhiên không cảm giác an toàn nhất vu sư tháp đã bị người xâm lấn. Mà gần sổ cũng không có quấy rối người này, mà là trực tiếp đi qua siêu não xâm lấn vu sư tháp tháp linh tiếp quản quyền hạn tối cao. Không nghĩ tới sẽ đúng như vậy. Gần sổ hừ lạnh nói. Từ vừa mới đến cái này thế giới, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Thành phố trung tâm, lý nên tọa lạc hắn thần điện, thế nhưng bây giờ lại một cái cũng không có. Này chỉ có thể nói rõ cái này quên thế giới đã không hề nạ kỷ gì ẹ gì nạ trưởng không phía dưới. Nàng và nạ nạ nhất định xảy ra có chút ngoài ý muốn đã không lo nổi nơi đây. Cái này lục soát một chút vu sư tháp ký ức, quả nhiên biết năm đó chuyện gì xảy ra. Đại khái hơn 5.000 năm trước, nạ kỳ gì ẹ gì nạ trở thành truyền kỳ đỉnh phong mỹ thực triệu hoán sư tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài, lần này liền trở thành không ít truyền kỳ đỉnh phong đặc thù nghề nghiệp dòm ngó nhìn kỹ đối tượng, bởi vì bọn họ đều thiếu khuyết một cái mỹ thực triệu hoán sư vì bọn họ phục vụ. Tại loại này tình huống bên dưới, nạ kỳ gì ẹ gì nạ thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Cuối cùng, nạ kỳ gì ẹ gì nạ không thể không rút đi man hoang. Còn như quên thế giới, thì bị vu sư văn minh ạ ản sẽ chiếm làm của mình. Còn như nạ nạ, không biết là duyên cớ gì ở chỗ này ngược lại không có để lại bất cứ tin tức gì. Như là đã mất, vậy toàn bộ tiêu thất được rồi. Gần số lạnh lùng nói nhỏ. Siêu phàm thần thuật vĩnh cửu biến hình thuật hào quang màu xám tịch quyển mà qua, toàn bộ quên thế giới đều bị chớ chú biến hình thuật bao trùm. Trừ phi là đặc định tồn tại, còn lại mọi người miễn là bước trên mảnh này thổ địa hầu như sẽ phải chịu không khác biệt vĩnh cửu biến hình thuật chớ chú, ngẫu nhiên biến hình thành các loại động vật, tự ý chiếm lĩnh hắn lãnh địa đây là bọn họ phải trả thảm thống đại giới. Mà đến tiếp sau, bóng ma thế giới còn có thể đưa cho bọn họ một phần bữa tiệc lớn.